chăn mền tôi đắp vẫn còn vương vấn cũ sau làn da thắm, vết thương chưa dứt đủ thế nên mình đến lúc này. Biết đâu là quá ngây dại, những lời yêu dấu thốt ra dù em tôi cùng đàn anh tấu, khẽ lại tim bồi hồi tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhòa. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta, nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò, còn vài niềm riêng bối rối đầy gượng gạo. Từ giày vò không ngơi bao đêm thâu, giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng yên. Mình à, sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đây, đã lỡ viết chữ câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, anh ở nơi khác nhé đừng buồn. Ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều, sẽ rồi anh mất trông theo từ xa, mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Sau lời từ khước tôi về như lúc trước, không còn chung bước, chỉ có thêm đôi vế xưa in vào hình hài cuộc đời. Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai, tôi lại gai góc giấu đi ưu tư để ngăn mình bật khóc. Những chuyện đã qua sao phải giữ trong lòng chi nữa, chẳng tôi khiến cho chính tôi cứ thêm đớn đau đây thôi. Mình à, sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời, đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, đành hẹn nơi khác nhé đừng buồn. Ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều, sẽ rồi anh mất trông theo từ xa, mong sao tháng năm mang tôi đi khó nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Mình nhà sau đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời, đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, đành nhận nơi anh phận.